Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, Sengoku khiếp sợ. Gặp sĩ quan phụ tá nhìn thấy nguy cơ giải trừ, trong lòng nhất thời thả lỏng một hơi. Bất quá khi nhìn đến phía trước cái đảo, tình huống chính là không nhịn được ngược lại hít một hơi. Khí lạnh, đảo nhỏ cư nhiên nứt ra. Gặp sĩ quan phụ tá, ánh mắt có chút đờ đẫn, tự lẩm bẩm nói, tại thiên thạch biến thành vô số nham thạch đánh dưới. Nguyên bản là tại vô thương cùng gặp chiến đấu tạo thành dư âm dưới bị tổn thương nghiêm trọng đảo. Nhỏ bây giờ đã hoàn toàn bị hủy. Đâu đâu cũng có vực sâu hồng kênh giống như kẽ hở. Chính là vỡ vụn, vỡ nát nham thạch, gặp thu hồi chính mình hai quả đấm. Nhìn chung quanh một cái chỉ còn dưới mười mấy tên hải quân sau. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía không có vật gì mặt biển. Vẫn bị chạy trốn sao? Gặp hai mắt bị một tầng bóng ma ngăn che, nhượng người không biết rõ hắn ánh mắt biến hóa, nhưng là từ hắn trên người tràn ngập kiềm nén khí tức. Hiển nhiên không phải quá tốt, gặp vừa vặn mặc dù bị phong ấn, nhưng là Haki quan sát cảm giác chính là không có nhận được áp chế. Lấy hắn vậy cường đại Haki tu là, dĩ nhiên là phát hiện cảm giác được vô thượng băng hải tặc mọi người rời đi. Nếu như tại không có tìm được vô thương thời gian, gặp chỉ là có chút khó chịu nói. Như vậy hiện tại bị vô thương khi này mặt rời đi dưới chính là bực bội. Trừ ban đầu Roger ở ngoài, lúc nào sau có hải tặc có thể tại hắn toàn lực bắt dưới chạy trốn. Bất quá trong lòng mặc dù bực bội, nhưng là tại Haki quan sát đều là cảm giác không tới vô thương gợn sóng tình huống dưới. Gặp cũng là biết rõ lần này chính mình bắt nhiệm vụ đã là thất bại. Đem điện thoại trùng cho ta. Sâu hút một hơi, bình phục một hạ tâm tình sau đó. Gặp đem Haki vũ trang giải trừ. Thân thể khôi phục nguyên dạng sau. Giọng có chút trầm thấp nhìn về phía một bên sĩ quan phụ tá. Gặp sĩ quan phụ tá đang bị cái đảo thảm trạng rung động. Đột nhiên nghe được gặp nói nhất thời tiến hành qua đến. Liền vội vàng lấy ra mang theo người điện thoại trùng chuyển tiến lên. Bất quá mới vừa đưa tới một dạng thời gian, hắn đồng tử chính là kịch liệt co rụt lại. Gặp trung tướng trên người cư nhiên được nhiều người như vậy thương. Gặp sĩ quan phụ tá trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Lúc này không có Haki vũ trang bao trùm dưới. Gặp mặc dù lấy Life Return chế trụ huyết dịch chảy ra, nhưng là giơ lên hai cánh tay trên thương thế chính là vẫn cứ có thể thấy rõ. Hơn nữa ngay cả trên người cũng rõ ràng có lấy bị nghiêm trọng chảy ra dấu vết. Gặp sĩ quan phụ tá mặc dù đã biết rõ Diêm La vô thương cường đại dị thường, nhưng là cũng không nghĩ tới ngay cả gặp như vậy truyền kỳ anh hùng cư nhiên ở chỗ nó sau khi chiến đấu cũng là tao ngộ bị thương. Gặp không để ý đến chính mình sĩ quan phụ tá kinh hãi, mà là trực tiếp đem đưa tới một dạng điện thoại trùng lấy ra. Chợt chính là liên lạc hướng tại phía xa Marineford Sengoku. Cái gì? Người nói người gặp phải Diêm La vô thương, hơn nữa còn bị đối phương cho chạy trốn. Marineford nguyên soái trong phòng làm việc. Sengoku bá một tiếng từ vị trí đứng lên, mặt đầy khiếp sợ nhìn xem trên tay điện thoại trùng. Vâng, hơn nữa giải phẫu trái cây cũng đã ném. Đoán chừng là bị Diêm La vô thương cướp đi. Điện thoại trùng bên trong rất nhanh thì nhớ tới gặp bực bội thanh âm. Làm sao sẽ? Gặp, lẽ nào ngươi nói tên hỗn đản này lại phạm hồn? Nếu không Diêm La vô thương làm sao có thể từ tay ngươi trên chạy trốn? Sengoku nghi ngờ không thôi nói. Cút đi, ta là như vậy không biết nặng nhẹ người sao? Chỉ bất quá Diêm La vô thương so dự đoán còn lợi hại hơn. Mặc dù so với tân thế giới tứ hoàng khả năng còn muốn yếu một ít, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Ta mặc dù có thể chiếm được thượng phong, nhưng là lại không giữ được đối phương. Gáp nổi nóng thanh âm từ điện thoại trùng truyền ra ngoài, cơ hồ ngay cả ngoài cửa bảo vệ cũng có thể nghe được. Nói như vậy, Diêm La vô thương thực lực đã vô cùng tiếp cận tứ hoàng sao? Sengoku nghe được gặp kích động như vậy liền biết rõ đối phương không có phạm hồn. Bất quá cũng chính vì vậy vẻ mặt không ngừng biến hóa. Mặc dù từ chính phủ thế giới kia bên trong biết được Vô Thương nắm giữ lấy đánh chết đại tướng cấp thực lực, nhưng vấn đề là kia bị giết chết ba tên CP không thành viên mạnh nhất theo truyền cũng liền là mới vào đại tướng cấp tầng thứ. Mặc dù đã thời gian qua đi đã hơn một năm thời gian, nhưng là Sengoku như thế nào lại nghĩ đến Vô Thương thực lực sẽ đạt tới kinh người như vậy trình độ. Đúng, Diêm La Vô Thương hình như là sáng lập một cái băng hải tặc. Ta xem ngươi chính là đem chuyện này hồi báo cho chính phủ thế giới nơi đó là tốt. Đột nhiên, gáp thanh âm lại là từ điện thoại trùng trong truyền tới. Nghe vậy, Sengoku sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống. Sáng lập băng hải tặc. Đây không thể nghi ngờ là chứng minh Diêm La Vô Thương đã bắt đầu xây dựng chính mình thế lực. Cái này tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Huống chi đây là một cái thực lực gần nhau tứ hoàng người xây dựng băng hải tặc. Ta biết rõ, người bên kia xử lý xong liền trực tiếp trở lại Marineford đi. Sengoku trầm giọng nói, dứt lời liền cúp điện thoại trùng. Đại hải tặc thời đại quả nhiên là một cái thời buổi rối loạn. Xem ra cần phải tổ chức hội nghị đem Thất Vũ Hải đề nghị tăng nhanh quyết định xuất hiện. Sengoku đứng tại chỗ hơi trầm mặc. Đột nhiên than một hơi, ánh mắt nhìn về phía mặt bàn hơn mấy chương huyền thưởng lệnh. Ánh mắt lóe lên không ngừng, có thể nhìn thấy tại Sengoku trước người bàn làm việc trên tổng cộng có lấy 7 chương huyền thưởng lệnh, mà trên của hắn treo giải thưởng số tiền ít nhất cũng là tiếp cận 100 triệu. Đồng thời tất cả đều là bây giờ Grand Line danh tiếng cường thịnh nhân vật. Nếu như Vô Thương ở chỗ này nói, tất nhiên có thể nhận ra cái này 7 chương huyền thưởng lệnh trừ đã bị hắn đánh chết Doflamingo bị một người xa lạ thay ở ngoài. 6 người khác to lớn nhiên chính là nội dung cốt truyện bắt đầu thời điểm lúc ban đầu Thất Vũ Hải thành viên, mà mấu chốt nhất là đang ở trong này huyền thưởng lệnh trong. To lớn nhiên có lấy mặt đầy cao ngạo lãnh diễm Hancock. Hơn nữa cũng không phải nguyên tác trong 80 triệu tiền thưởng, mà là cao đến 300 triệu tiền thưởng. Vô Thương kể từ cùng Hancock ly biệt sau đó cho tới hôm nay không sai biệt lắm đã qua thời gian 2 năm. Trong lúc vô tình, Hancock chính là đã ra biển. Hơn nữa không biết rõ làm cái gì sự tình dĩ nhiên bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu Berry. Bắc Hải một nơi hải vực trên, một chiếc ngay cả hải quân đều là hiếm hoi chỉnh tề thuyền buồm chính chậm rãi đi tại trên biển. Một mặt phải có huyết sắc nộ long hải tặc cờ hiệu chính đón gió tung bay. Chiếc này thuyền hải tặc chính là đã rời đi mini ông đảo mấy ngày Vô Thượng băng hải tặc thuyền. Hải tặc, hô, tại thuyền hải tặc bong thuyền trên, thật dài thổ khí tiếng vang lên, ngồi xếp bằng Vô Thương chậm rãi đứng lên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem mặt biển phần cuối xuất hiện núi Reverse. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.